Chương 4519 tối cường thăng cấp hệ thống. Chân chính thông tiên lộ. Người đăng, Quách Tĩnh trong chốc lát, âm hồn diệt hết, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, tất cả đều hóa thành bột mịn tro bụi. Tiêu tán ở trong hư không lúc này, ánh mắt mọi người tất cả đều dừng lại tại Long Phi trên người một. Người chấn kinh, sợ hãi, còn có thần phục. Ta Tào, chủ nhân, muốn hay không cuồng bạo như vậy a? Ngưu bức a. Xây ngựa nói năng lộn xộn đối với Long Phi, vốn là mù quáng tín nhiệm, hiện tại, Long Phi một kiếm hủy diệt vô tận âm hồn, càng là đổi mới nội tâm đối với Long Phi sùng bái, tại trong sự nhận thức của hắn, liền xem như tương trọng tiên đi vào cái này. Cũng làm không được điểm này, giờ khắc này, cái gì Sơn Hải truyền kỳ, cái gì ma đạo trấn thế, đều là trò. Cười căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, trước đó liền đã bị Long Phi cho đánh chạy, không hề có lực hoàn thủ, hiện tại. Liền xem như mấy người bị sao tồn tại dẫn tới lực lượng, tại Long Phi trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Hắn lại mạnh lên. Long Phi trong lòng thở dài nhưng càng nhiều, lại là ước ao và vui mừng, phản phất giống như tìm tới chính mình phương hướng, mà lúc này, Long Phi lại là không có càng nhiều mừng rỡ, một kiếm diệt đi âm hồn, mặc dù cuồng bạo được rối tinh rối mù nhưng, Long Phi nhưng không có một điểm hưng phấn, cái gì cũng không có bạo. Mà lại, thậm chí không có tính đến là nhiệm vụ số. Lượng điểm này, để Long Phi dị thường lá gan đau. Hệ thống, vì cái gì những này liền không thể tính là hệ thống nhiệm vụ? Có phải là xem thường âm hồn? Âm hồn cũng không phải là phó bản tiểu binh rồi. Long Phi chất vấn đối với hệ thống thờ ơ biểu thị dị thường phẫn nộ. Đinh, nhiệm vụ bên trong người chơi mục tiêu là sinh linh, mà không phải tử. Linh. Hệ thống băng lãnh đáp lại. Hệ thống, cái này đây là lợi dụng sơ hở a, lúc trước nhiệm vụ bên trên nhưng không có điểm này nói rõ. Long Phi không chút biểu tình nói, cứ việc kết quả này đã đoán được, dù sao, cái này âm hồn số lượng nhiều lắm, là cái này thông tiên lộ bên trên vô số trong năm tháng để dành tới vong hồn, nếu quả như thật có thể tuôn ra đồ vật, dù là một cái chỉ có mấy trăm điểm kinh nghiệm, cũng đầy đủ Long Phi đẳng cấp. Tiêu thăng, cho nên hệ thống tuyệt đối sẽ không bỏ mặc dạng này bút, nhưng bây giờ nghe được hệ thống trả lời, rất là khó chịu, dù sao, lần này có thể dễ dàng như vậy diệt đi âm hồn, thế nhưng là luyện hóa. Doanh câu lực lượng, nếu là không có một điểm hồi báo, Long Phi làm sao nguyện ý? Hệ thống, thương lượng, không cần nhiều, nhiều như vậy âm hồn, tùy tiện cho. Mấy chục mai kinh nghiệm đan, cứ tính như vậy. Không phải chờ ngày nào đó lão tử tiến quân chí tôn vị diện, tìm tới hệ. Thống người thiết kế, nhất định thẳng thắn một chút, cái này thao đảng trò chơi. Thể nghiệm. Long Phi thăm dò tính nói, tại hệ thống trước mặt, hắn vĩnh viễn ở vào bị động, liền xem như có đôi khi có thể kẹp lại hệ thống bút, nhưng nhiều khi, hệ thống đều là không lưu tình chút nào cự tuyệt, nhưng mà, lần này cũng không có ngoại lệ, hệ thống trực tiếp trầm mặc giống như căn bản không có nghe được Long Phi lời nói. Quả nhiên, hố hàng hệ thống. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, cảm thấy đã vô vọng, đã không còn bất luận cái gì chờ mong. Quay người liền muốn rời khỏi hệ thống không gian, nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi tiêu diệt thông tiên âm hồn, ban thưởng vong hồn. Tăng lên hệ thống. Vong hồn tăng lên thể thống, từ hệ thống cung cấp tài nguyên, vì người chơi. Rèn đúc một chi vong hồn đại quân. Mà Long Phi, trong mắt sáng lên. Vong hồn tăng lên hệ thống. Hệ thống, đây coi như là đặc thù ban thưởng sao? Long Phi hỏi, hoàn toàn ngoài ý liệu một lần ban thưởng. Đinh, hệ thống thành công mở ra. Đinh, vô tận bạch cốt bị thôn phệ trong đó. Y. Đinh, bạch cốt quân đoàn lâm vào ngủ say trạng thái, thời gian 3 tháng. Hệ thống lại không để ý tới Long Phi, từng tiếng nhắc nhở mà dưới mắt, vô tận bạch cốt trực tiếp biến mất, trống rỗng không gặp. 3 tháng, về thời gian hẳn là không cái gì chênh lệch. Mà Long Phi ánh mắt thì tại hệ thống nhân vật cản bên trong thấy được một chút. Để dành tới nhiệm vụ thủ hộ dương thần giới, thủ hộ lớn dương giới, cùng chưa hoàn thiện 13. Đại đế hệ thống, trong lòng hơi biểu bất đắc dĩ, bất quá dưới mắt cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, dù sao, còn có. Một đợt kinh nghiệm chờ lấy thu hoạch mà cũng tại lúc này, Long Phi cũng cảm giác được, bạch cốt vương tọa bên. Trong. Nhỏ xương ý thức đã biến mất không cần nghĩ, cũng là bị hệ thống đặt vào vong linh hệ thống bên trong mơ hồ ở giữa, Long Phi trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong, mà lúc này, toàn bộ đệ nhất chiến trường cũng triệt để lâm vào trong yên. Lặng, ba tông đệ tử cùng yêu tộc, sống sót sau tai nạn, nhìn xem hư không bên trên. Cao cao tại thượng Long Phi giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ muốn mạng sống, cái gì thông tiên lộ cơ duyên, đã căn bản không quan tâm, cơ duyên ngu bức nữa, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ, phù phù. Phù phù. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, tất cả ba tông người trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, tha mạng a. Chúng ta đều là tiểu lâu lâu, giết hay không có gì khác biệt. Đúng, đúng, đừng có giết chúng ta lùi lại từ đây, tuyệt đối sẽ không lại cùng ngài đối nghịch. Vô số tiếng cầu xin tha thứ xuất hiện, bọn hắn hiện tại, nơi nào còn dám cùng Long Phi đối nghịch, ngay cả nhìn thẳng dũng khí đều đã bị Long Phi một trận chiến, triệt để chôn vùi. Hiện tại Long Phi chính là trưởng khống bọn hắn quyền sinh sát chúa tể, chỉ có cầu xin tha thứ, không có thứ hai con đường, nhưng loại này cầu xin tha thứ, đối với Long Phi đến nói, căn bản vô dụng, đây chính là kinh nghiệm, Long Phi sẽ bỏ qua bọn hắn, không tồn tại. Một ánh mắt, Long Phi nhìn về phía xây ngựa, xây lên ngựa thì là âm trầm cười một tiếng, sau đó lại lần nữa hóa thân vạn trượng chi thân, nháy mắt tiếp dẫn lôi đình thiên địa, tiến hành đồ sát thức. Hủy diệt rầm rầm rầm, một sát ở giữa, toàn bộ chiến trường đều biến thành lôi đình luyện ngục, lại thêm xây ngựa vô tình dẫm đạp, toàn bộ không gian bên trong, tất cả mọi người ba tông đệ tử, trực tiếp lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, trực tiếp bị chơi chết. Long Phi sắc mặt yên tĩnh, hiển nhiên cũng đã là tiếp nhận bên trong, cường giả ở giữa quy tắc trò chơi. Sau một khắc, Long Phi cũng gia nhập bên trong chiến trường, triển khai điên cuồng giết chóc. Đinh, hệ thống liên tiếp thanh âm cũng đều xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi tiêu diệt thông tiên lộ sinh linh tổng cộng 1.8.000, thu hoạch được kinh nghiệm 90 tỷ, linh nguyên giá trị 9 tỷ, cùng bạo giá trị 1 điểm. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Đổi thành kinh nghiệm đan. Long Phi nói thẳng, mà lúc này, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hắn nhiệm vụ tiến độ cũng bắt đầu biến hóa, còn lại 3.7 người đầu, mà cũng tại lúc này, căn bản không chờ Long Phi suy nghĩ nhiều. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy, giống như trước đó, không gian phá diệt, mà lại, lần này càng thêm triệt để, như là có cái gì ngoại lực ở trong đó điều khiển, hư không trực tiếp bắt đầu đổ sụp băng liệt. Đi! Hét lớn một tiếng, Long Phi lực lượng một quyển, mang theo xây ngựa cùng Long Phi vọt thẳng nhập hư không bên trên khe hở bên trong, mà cũng liền tại mấy người thân ảnh biến mất nháy mắt, toàn bộ đệ nhất chiến trường cũng triệt để bị hủy bởi vô tận nhảy loạn bên trong, không còn tồn tại. Mà Long Phi ba người, tại xông vào khe hở về sau một sát na, ba người ánh mắt đều là nhất định, đây là một đầu lan tràn đến hư vô đường, mà tại trước mặt bọn hắn, đứng trước lấy một phương cự thạch, trên tảng đá tuyên khắc, thông tiên.